Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 353 rác rưởi en rác rưởi. Rất nhiều người đều như có như không đến nhìn về phía Âu Lâm. Mà Âu Lâm còn lại là cau mày, nhìn chằm chằm kia thanh kiếm, vải đỏ lôi kéo khai. Hoa Vân ngữ khí ngưng trọng, gằn từng chữ, 12 Lam Kiều Minh Nguyệt đêm. Có một cô phong chiếu sáng nguyệt, không sai. Đây là cô phong minh nguyệt kiếm. Hoa sinh lúc kinh lúc giống. Mọi người cũng không mua chướng. Cô phong minh nguyệt, này lại là cái gì kiếm? Thoạt nhìn cũng không lắm như thế nào. Tạo hình nhưng thật ra đẹp cực kỳ. Nhưng là giống như không phải ám kim cấp đi. Càng không thể là tử kim cấp. Mọi người thổn thức trêu đùa. Hoa sinh lại là không bực. Hắn đã nhận thấy được ghế lô mặt trên những người đó nóng rực tầm mắt, ha. Xem ra này đó các đệ tử quả nhiên vẫn là có chút ánh mắt, đương nhiên. Nó cũng không phải ám kim cũng không phải tử kim. Xác thực nói, nó liền hoàng kim cấp đều không tính là. Hoa sinh đôi mắt mị thành một cái phùng. Nó là thanh đồng cấp. A, toàn trường ngốc lăng một cái chớp mắt, thanh đồng. Có người khó có thể tin hỏi. Là thanh đồng, hoa sinh nhẹ bắn hạ không khí. Đại ly lại nhìn về phía kia thanh kiếm. Nếu ngân long vào nước thân hình, băng khí lâm lâm, quang mang ảnh ngược chung. Mũi kiếm trục lòng có như không đến bên trong ám văn ở chảy xuôi giống nhau. Nàng càng nhìn kỹ, càng cảm thấy này kiếm tựa vật còn sống. Cực đoan đáng sợ, ý niệm tìm tòi. Tức khắc gió lạnh lẫm sát, minh nguyệt cô chiếu sáng rượu giống nhau. Một trận đau đớn, đây là Đại Ly sắc mặt thoáng biến đổi. Mà Du Tử Thác cùng những người khác cũng ước chừng đều thay đổi biểu tình. Hiển nhiên bọn họ cũng cùng Đại Ly giống nhau thử. Vừa vặn hoa sinh bàn tay treo ở thon dài như liễu thân kiếm phía trên. Mọi người chỉ nhìn đến kia vô hình bên trong. Hắn lòng bàn tay phía dưới ngưng tụ lên chân khí đoàn quỷ dị bị cắt nát. Đây là sao có thể? Chẳng lẽ, ở đây người không khỏi trừ khí lạnh? Hoa sinh cong môi cười, chư vị không nhìn lầm. Đây là một phen kiếm. Một phen linh kiếm, nó là thanh đồng cấp linh khí. Linh khí, lâm giá với pháp khí phía trên. Thanh đồng linh khí liền ước chừng có thể so với tử kim pháp khí. Chỉ là tử kim nhiều một phân tử kim bá đạo khí thế. Mà thanh đồng linh khí nhiều linh hoạt hoạt tính. Ưu thế bất đồng. Mạnh yếu chi phân đoan muốn xem người vận dụng. Chỉ có thể nói kém cỏi nhất linh khí phần lớn sẽ không nhược với tử kim pháp khí. Mà có chút thanh đồng linh khí thường thường còn có thể cường với tử kim pháp khí. Đại Ly nhớ rõ chính mình giống như cũng kiến thức quá linh khí. Chỉ là kia linh khí ở đối phương thao tác hạ cũng không tựa này đem linh kiếm cho nàng cảm giác chấn động. Nàng đem chuyện này cùng Lan Chỉ Yêu thì thầm vừa lật. Lan Chỉ Yêu trầm tư hạ, nói, vậy ngươi gặp gỡ nên là ngụy linh khí, hoặc là đối phương đối với linh khí thao tác cũng không quen thuộc. Linh khí sở dĩ cường đại, đó là bởi vì nó linh tính, nếu là vô pháp khống chế, liền tính là linh khí, thì triển ra tới uy năng cũng sẽ đại suy giảm, thì ra là thế. Đại Ly bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nàng đối này linh kiếm hứng thú thiếu thiếu. Có lẽ là bởi vì thứ này khoảng cách nàng tài phú giá trị quá mức xa xôi đi, Đại Ly các hạ. Bỗng nhiên, có người liên hệ nàng. Là thứ phòng đấu giá một cái nhân viên công tác, chuyện gì? Chúng ta bên này thứ phòng đấu giá đã bán đấu giá xong. Bên này còn có 5 vạn trung phẩm linh thạch là thuộc về ngài. Xin hỏi hay không yêu cầu hiện tại chuyển nhập ngài linh tạp bên trong đâu? Còn có 5 vạn. Đại Ly giờ phút này có loại bị bánh có nhân tạp đến cảm giác là bởi vì phía trước ngài chuyển đi kia bộ phận linh thạch cũng không phải sở hữu bùa chú bán đấu giá. Tổng kim ngạch, còn có 2 chương bùa chú cuối cùng đánh ra 5 vạn trung phẩm linh thạch. Xin hỏi là muốn chuyển nhập linh tạp sao? Không cần, nàng hiện tại trên người một khối linh thạch đều không có. Ngày thường sinh hoạt đều thành khó khăn. Càng đừng nói vân thú gì đó yêu cầu đại lượng linh thạch nuôi nấng, đó là chờ ngài ở chủ hội trường. Đấu giá kết thúc, ta lại đem linh thạch giao dịch cho ngài đi ân. Tính, ta hiện tại qua đi đi. Còn lại bán đấu giá đã cùng ta không quan hệ. Đại Ly nói xong đó là đứng dậy. Cùng Lan Chỉ Yêu công đạo một tiếng. Đó là rời đi hội trường, tuy rằng thực đột ngột. Nhưng là trước mắt mọi người lực chú ý đều ở cô Phong Minh Nguyệt trên thân kiếm mặt. Cũng không vài người sẽ đi lưu ý nàng, gia chủ phòng đấu giá. Đại Ly đó là thấy được một thanh niên chờ ở nơi đó. Cung cung kính kính đến cùng nàng giao dịch linh thạch, thái độ trước sau chênh lệch quá lớn. Đại Ly liên tưởng khẳng định là nàng ở hội trường nội một ít bán đấu giá hoạt động làm nhà đấu giá. Đối nàng lưu tâm vài phần. Tự nhiên thái độ đại biến, thương nhân. Phần lớn như thế con buôn, các ngươi thứ phòng đấu giá đã toàn kết thúc. Đúng vậy, đã kết thúc một hồi. Hiện tại giữa sân đang ở xử lý lưu trục bảo vật, thanh niên nói đó là muốn cáo từ. Lại là bị Đại Ly gọi lại, lưu trục. Là ý gì? Chính là một ít, không người bán đấu giá vật phẩm, thanh niên biểu tình có chút xấu hổ. Rốt cuộc đây là nhà mình bán không ra đi đồ vật, Đại Ly cũng cười. Lúc đó, nàng thấy được đại cái đầu mông điền đi nhanh mà đến. Cấp hừng hực đến bộ dáng, nàng cho rằng mông điền là tới tìm nàng cùng Lan Chỉ Yêu. Bất quá hiển nhiên không phải, này người cao to thẳng đến kia thanh niên. Ai ai, người ở chỗ này đâu? Thật tốt quá, các hạ là, thanh niên biết mông điền cùng Đại Ly là một đám. Bởi vậy thái độ cũng tương đối hảo, ta phía trước còn sốt ruột mua các ngươi kia kiện bảo vật đâu. Kết quả nó lưu chụp, ngạch, lời này làm Đại Ly cùng thanh niên đều đầy đầu hắc tuyến. Người muốn mua liền mua bái, như thế nào khiến cho nó lưu chụp đâu? Các hạ phía trước, vì sao không mua đâu? Thanh niên như cũ thái độ hảo hảo, vô nghĩa. Đương nhiên là bởi vì ta không có tiền a, chỉ có thể nhìn nó lưu chụp. Ta kia tiểu tâm can đều phải nát. Đại Ly nhìn thằng nhãi này phủng chính mình ngực trang đáng thương, dạ dày bộ có điểm khó chịu, một bên trợn trắng mắt, cái gì giới, người muốn kia đồ vật, ngạch, hình như là tam vạn trung phẩm linh thạch, ta trên người linh thạch mua phía trước đồ vật, dẫn đường đi, ta đi theo ngươi mua. Đại Ly thực quả quyết, bá khí chắc lậu. Thanh niên trong lòng cảm khái, đây mới là phi giống nhau thiên tài khí chàng a. Hỗn không biết, gia hỏa này trên người cũng liền 5 vạn trung phẩm linh thạch. Vẫn là hắn cho nàng. Lưu trục khu tương đối loạn, tựa hồ đều là một ít không được tốt đồ vật. Nói ngắn gọn chính là tàn thứ phẩm. Bởi vậy không làm cho người thích cũng không kỳ quái, lộn xộn một mảnh. Phòng ngự độ cũng rất thấp. Đại Ly theo này thanh niên đi vào lưu trục bảo khố. Đột nhiên thấy được góc tường, trên bàn tùy ý bày biện từng đống đồ vật, đây là bảo vật. Các ngươi mấy thứ này, sợ là bảo lưu lại vô số năm tinh hoa đi. Đại Ly dịch du nói, thanh niên có chút cay chát. Cười gượng, không có biện pháp, có chút bảo vật là thật lâu trước kia một ít người đưa tới. Vẫn luôn không có thể bán đi ra ngoài, nhưng là nói như thế nào cũng là mua tới. Bởi vậy vẫn luôn giữ lại đến nay, sau đó nhiều lần lưu chụp. Nhiều lần bị người ghét bỏ, Đại Ly đều có chút thế này đó bảo vật đáng thương. Bất quá thầm nghĩ nhà đấu giá loại địa phương này tuyệt nhiên là không chịu làm lỗ vốn mua bán. Có lẽ chúng nó sẽ ở ngàn năm vạn năm sau còn ở lưu chụp, đều không hiểu được ngươi thấy thế nào. Thượng mấy thứ này, Đại Ly trắng mông điền liếc mắt một cái. Là nào kiện? Mông điền đã nhào qua đi, trong tay bắt lấy một cây đao, xám xịt, giống đường đao, to rộng dày nặng, ở Đại Ly xem ra chính là một khối ván cửa, không có đinh điểm bảo vật hơi thở, suy, này phá đao cũng giá trị tam vạn trung phẩm linh thạch. Hố người cũng không phải như vậy hố a, nhưng là lớn như vậy cá nhân, liền như vậy giống tiểu hài tử giống nhau ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận đến xoa nó trên người. Cho bụi, kia biểu tình mỗi một phân đều ở hiển lộ hắn đối nó yêu thích, Đại Ly có chút động dung. Nói bọn họ những người này giàu có đại lượng tài phú. Tiêu tiền như nước mua sắm một ít chí bảo. Lại có nào vài người là phát ra từ nội tâm thích này đó bảo vật đâu. Kỳ thật chính yếu mục đích chỉ là vì đề cao thực lực của chính mình. Đối với bảo vật tự thân yêu thích ngược lại là thứ yếu, đơn thuần thích. có thể đếm được trên đầu ngón tay, Đại Ly đi qua đi. Cong lưng, vỗ vỗ hắn bả vai. Được rồi, thích liền mua, ta nơi này có linh thạch. Đừng cùng hai tử dường như. Tuy rằng này giá cả thực hố cha, nhưng là liền tính là lão nương miễn phí nhìn ngươi lòa tương đương thể. Này tam vạn trung phẩm linh thạch cũng đến giúp ngươi ra a. Ngạch, không được, phía trước ngươi đã cho ta thanh nguyên linh quả. Nếu còn thay ta mua cái này, đại sư tỷ sẽ yêm ta. Đại Ly cùng kia thanh niên đồng thời đem yêm nghe thành thiến. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo hạ, Đại Ly bĩu môi, yên tâm, người đại sư tỷ làm không ra chuyện đó. Nàng lại không phải ta. Bất quá ta cũng không phải tặng không ngươi. Ta cũng muốn mua đồ vật tới, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói. Lại là bỗng nhiên ánh mắt một đốn, cái kia. Vừa mới nàng trái tim như thế nào bỗng nhiên nhảy hạ, cái loại này rung động. Rất quen thuộc, lôi nói căn nguyên mảnh nhỏ. Đại Ly trong lòng tạch đến lửa nóng lên. Ánh mắt không ngừng di động. Thực mau, nàng ánh mắt dừng lại. Nàng nhìn thấy gì tới? Liền ở mông điền chân to bên cạnh. Xám xịt đến một đống sắt vụn mặt trên. Có một khối hình thoi mảnh nhỏ, cùng thổ sứ khối dường như, nhưng là. Nàng dựa đến thân cận quá. Cái loại này rung động càng thêm rõ ràng, trong lòng vô cùng kích động. Trên mặt bất động thanh sắc, Đại Ly làm bộ vô tình lấy tay kẹp lên kia khối mảnh nhỏ. Không chút để ý đến nói. Vậy hơn nữa này khối mảnh nhỏ đi. Dù sao cùng nhau mua. Chờ hạ ngươi liền cùng ngươi đại sư tỷ nói đây là mua một tặng một, thanh niên thực xấu hổ. Bất quá vẫn là nói. Cái kia, công tử a, cái này là thật không thể mua một tặng một, Đại Ly tà hắn liếc mắt một cái. Ta chính là thuận miệng nói. Ai làm ngươi mua một tặng một? Ra giá đi. Thanh niên cười. Chỗ sâu trong ba cái ngón tay. Tam vạn nga. Tam vạn a. Tam vạn. Đại Ly ngón tay vê ngón cái lớn nhỏ bùn đất khối. Gác ở kia giày nặng ván cửa bên cạnh. Từng câu từng chữ hỏi. Tam vạn. Là thanh niên nhịn không được lau cái trán, nói. Này thị giác đánh sâu vào là có điểm đại, Đại Ly cảm thấy quá mẹ nó hố. Đều hố tiến 18 tầng địa ngục. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là luận cân bán mấy thứ này, hoàn toàn chính là một đống sắt vụn. Còn mẹ nó một đám như vậy quý. Chính là kia vân heo. Nhiều ít cũng liền như vậy cái giá cả đi. Ngượng ngùng, đây là thống nhất giá bán. Mỗi dạng đều tam vạn tuyệt không trả giá. Thanh niên một bộ hàng hiệu chuyên bán cửa hàng người. Phục vụ sắc mặt Đại Ly cùng mông điền biểu tình cũng thống nhất tương đồng di ông. Đây là Quảng Đông. Mỗ bán xỉ thị trường sao? PS, hai cái tác gia tiểu cô nương ngày mai tác phẩm muốn thượng giá lạc. Này hai người đều thực sắc bén a, cũng đều thật xinh đẹp. Thư cũng là tặc đẹp. Một quyển tự nhiên là ta phu nhân đích tỷ lạc. Thư hào 3.202.665. Pháo hôi tuy dễ, nghịch tập rất khó, thả hành thả đăng vị. Đệ nhị bổn, chính là tân tấn danh gia tân duệ đồng vô uyên đồng đại tiểu thư thiên kiều nữ. Thư hào 3.203.476. Ngắn gọn, nói tóm lại đâu, chính là ngạo kiều bạch phú Mỹ cùng lùm cỏ tháo hán tử chi gian. Chỉ có ái mộc có hận chuyện xưa. Hết chương.